Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, Bá Lăng. Vương Vũ Thần thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng những đem bốn cái quỷ hút vào trong kính, hơn nữa trong kính hắn hóa thành vô số đem tiểu đao, điên cuồng lôi xé bốn cái quỷ hồn phách. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, các người cũng sẽ rơi vào trong tay ta. Ở kính chung thế giới, Vương Vũ Thần là vô địch, giữa bọn họ hẳn phát sinh qua nào đó mâu thuẫn, để cho Vương Vũ Thần cả người cũng bộc phát, từ khuyết lạnh cả tim. Là dạng gì cừu hận, để cho Vương Vũ Thần biến thành như vậy? Hắn chính là nhớ, ở trong nhà cầu thấy hắn, là nhát gan như vậy, thậm chí có thể nói hèn yếu. Trong cầu tiêu, ánh mắt của Vương Vũ Thần vĩnh viễn là đang tránh né đến. Hắn không dám thấy những người khác, trong ánh mắt, tiết lộ ra một loại tự ti. Mà bây giờ, ánh mắt của Vương Vũ Thần điên cuồng, đắm chìm trong một cổ trả thù trong khoái cảm. Đột nhiên, Từ Khuyết nhớ tới trước dẫn hắn đi vào học sinh Trần Cường nói liên quan tới cái túc xá này bên. Trong sự tình, kết hợp với trước Trương Phương Chính cho hắn liên quan tới cái túc xá này bên trong học sinh tài. Liệu, Từ Khuyết thật giống như phát hiện cái gì? Cái kia Vương Vũ Thần ở cái túc xá này bên trong một mực được khi dễ. Hắn vốn là học tập thành tích không tệ, bất quá dọn vào cái túc xá này sau đó, hắn sinh hoạt phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Này năm cái học sinh, bởi vì đều là côn đồ, đánh nhau hút thuốc uống rượu, không chỗ nào không làm. Vương Vũ Thần là một ngoan ngoãn nam. Này năm cái học sinh vừa có không hài lòng liền đối với hắn đánh chửi. Chỉ huy hắn đi chân chạy, cho bọn hắn giặt quần áo giặt rửa vớ. Vương Vũ Thần mỗi thời mỗi khắc cũng đạt được cẩn thận từng ly từng tí. Xem ra, Vương Vũ Thần trước thường xuyên tao ngộ năm người này bá lăng, cho nên trong lòng oán hận rất mạnh. Hắn chết, sợ rằng cùng năm người này thoát không khỏi liên quan. Không nhiều một hồi, trên đất gương dần dần khôi phục. Vương Vũ Thần cúi đầu, chậm rãi giơ lên, kêu gọi ta nhân. Chúng ta, chơi đùa một cái trò chơi có được hay không? Kính quỷ, đều là thích chơi trò chơi. Lưu Kiến Đường mộ vợ chồng, cùng phòng làm việc nhân viên đùa chơi chết mất chuyển phát nhanh. Nhà cầu trong cảnh tượng nữ quỷ, cùng hắn tiến hành khế ước trò chơi. Từ Khuyết không biết, cái này kính quỷ, nghĩ thế nào chơi đùa. Bất quá, mặc dù bọn họ đều là kính quỷ, nhưng Vương Vũ Thần hiển nhiên là tối nhược kê một cái. Một điểm này từ trên người hắn oán khí là có thể nhìn ra. Ngươi nghĩ chơi thế nào? Từ Khuyết hỏi, tới ta trong gương, ta cho ngươi biết. Vương Vũ Thần đột nhiên cười, có loại gian kế được như ý mùi vị. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không đi trong gương, cái này kính quỷ lại nhược kê, nhưng là ở trong gương, hắn là vô địch. Sau đó nói, cái trò chơi này, không dễ chơi, ta nói cái trò chơi đi. Trò chơi gì? Người đem người chết như thế nào sự tình nói cho ta biết. Ta đáp ứng giúp ngươi một chuyện. Từ Khuyết đạo, ha ha ha, ta thù đã báo, ta không cần ngươi giúp ta làm chuyện gì. Ánh mắt cu ả Vương Vũ Thần rét lạnh, từ đầu tới cuối kính quỷ thì không phải là dễ nói chuyện chủ. Không không không, ngươi nhất định sẽ muốn ta giúp ngươi làm một chuyện. Từ Khuyết lắc đầu, ngươi đàng hoàng đáp lời. Ta đáp ứng ngươi không đem khối này gương đánh nát. Ngươi nói cái gì? Vương Vũ Thần âm lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Ta nói, đủ biết. Từ Khuyết đưa tay, oán khí phát động, đem bên người giường sắt cửa hàng tùy tiện ban cong. Ta kiên nhẫn là có giới hạn. Vừa mới nếu không phải ngươi, này bốn cái quỷ cũng sẽ bị ta bóp chết. Đúng rồi, trước còn có một cái quỷ, chính là bị ta bóp chết. Từ Khuyết nhìn chằm chằm Vương Vũ Thần, ánh mắt tàn bạo. Thực ra Từ Khuyết là cố ý làm như thế. Mặc dù Vương Vũ Thần biến thành quỷ, nhưng là bản tính vẫn duy trì rồi khi còn sống hèn yếu nhát gan. Đừng xem vừa mới giết được kinh khủng như vậy điên cuồng. Nhưng đó là ở trong gương, lấy Vương Vũ Thần bản thân oán khí. Thực ra coi như không vào vào gương, cũng có thể dễ như trở bàn tay giải quyết này bốn cái quỷ. Nhưng là hắn làm như vậy, nói rõ trong nội tâm, tính cách hay là phi thường nhát gan. Cho nên Từ Khuyết cố ý hù dọa hắn, để cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Đoàng đoàng đoàng, Từ Khuyết vặn gảy một cây ống thép, hung hăng gõ ở thiết trên giường. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua nhân a? Uy hiếp ta? Đầu óc ngươi tú đậu? Nôn với ngươi nói, đi ra lăn lộn, sai muốn nhận thức, đánh muốn đứng định, sợ chết ấy ư? Quỷ nhát gan, cẩn thận đánh bể ngươi đầu. Ngươi đừng tưởng rằng ta thật không dám động tới ngươi. Ăn phân rồi ngươi. Ngươi một cái phác nhai, nôn thắt côn sơn long ca, ta long ca đi ra lăn lộn, chưa bao giờ ăn ngươi bộ này, cẩn thận chém chết ngươi cái này phác nhai. Vì hù dọa Vương Vũ Thần, Từ Khuyết đem Hồng Kông điện ảnh Người Trong Giang Hồ bên trong lời kịch rời ra. Phối hợp tinh xảo diễn kỹ, ánh mắt của Vương Vũ Thần quả nhiên lóe lên. Ngươi muốn thế nào? Vương Vũ Thần nói. Ta với ngươi nói, thật tốt nghe lời ta, ta không hợp nhau ngươi, bằng không, đánh bể ngươi đầu a. Đừng tưởng rằng ngươi là quỷ ta chỉ sợ ngươi, liền mới vừa rồi, ta đem một cái nữ quỷ cho làm, có tin hay không? Đại ca, có lời, thật tốt nói. Vương Vũ Thần rốt cuộc lộ ra khiếp ý, ta là bị bọn họ hại chết, trước khi chết oán niệm rất nặng. Ta không phải cố ý phải đối phó ngươi. Vương Vũ Thần liền vội vàng giải thích. Ừ, cơm sáng khách khí một chút. Không phải tốt. Ta hỏi ngươi, bọn họ cụ thể là chết như thế nào? Là ta sát. Không đúng là, cũng không thể coi như ta sát. Vương Vũ Thần liền vội vàng lắc đầu. Trên người oán khí tiêu tán không ít. Nghe ngươi nói chuyện thế nào lao lực như vậy? Rốt cuộc là chết như thế nào? Hắn thực ra là bị một cái khác quỷ sát. Vương Vũ Thần bắt đầu nhớ lại. Nguyên lai, cùng Từ Khuyết lấy được tài liệu không sai biệt lắm. Vương Vũ Thần khi còn sống quả thật một mực gặp gỡ cái túc xá này bên trong đồng học Bá Lăng. Buộc hắn lấy tiền cho bọn họ hiếu kính yên. Cho bọn hắn giặt quần áo. Chân chạy. Trong nhà trọ việc bẩn việc mệt nhọc trên căn bản cũng hắn làm. Rốt cuộc có một ngày, trong nhà trọ một cái gã đeo kính phạm tội rồi, chính là giết Lâm Thanh Thanh cái kia nam. Hắn vốn là muốn cùng Lâm Thanh Thanh biểu lộ, bởi vì Lâm Thanh Thanh lúc ấy là trường học hoa khôi, thành tích lại thích, không biết bao nhiêu người thích nàng. Biểu lộ kết quả rõ ràng, Lâm Thanh Thanh lúc này biểu thị nàng chỉ muốn học tập, sau đó phải rời khỏi. Gã đeo kính kéo lại Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh kinh hoàng thất thố bên dưới muốn chạy trốn. Gã đeo kính thoáng cái thẹn quá thành giận, thất thủ bóp chết Lâm Thanh Thanh. Dùng gã đeo kính mình nói, hắn chỉ là muốn hù dọa nàng một chút, không để cho nàng la to thôi. Sau đó hắn đem Lâm Thanh Thanh tóc giấu dưới gầm giường. Không nghĩ tới tóc bị Vương Vũ Thần phát hiện. Gã đeo kính động sát tâm. Cùng lúc đó, mấy cái khác bạn ở trọ chung tự nhiên đều là giúp gã đeo kính. Vì vậy buổi tối, bọn họ dụ dỗ Vương Vũ Thần chơi đùa một cái trò chơi. Cái trò chơi này kêu, so với gan lớn, bọn họ yêu cầu Vương Vũ Thần đi trường học lúc trước một cái cầu tiêu công cộng đợi một buổi tối. Cái kia cầu tiêu công cộng thực ra đã sớm bỏ phế. Nghe nói ma quỷ lộng hành, chỉ cần thành công đợi một buổi tối, sau này tuyệt đối sẽ không khi dễ hắn. Vương Vũ Thần nhưng thật ra là không nghĩ chơi đùa cái này. Bất quá bị mắt kính bọn họ buộc đi nơi nào, ai biết vừa mới đi vào liền bị gã đeo kính đánh cho bất tỉnh. Gã đeo kính tiện tay tìm trên đất một khối miếng thủy tinh. Thủy tinh đâm về phía Vương Vũ Thần. Nguyên lai, ngươi là chết như vậy. Vậy sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Từ Khuyết hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.